Chương 549, tìm tơ y người giật dây. Không sai biệt lắm là ý tứ này, Tạ Vân Phi gật gật đầu, ngươi nhìn vừa rồi ta cái kia tử kim bắt cũng là có phản ứng, nói rõ bất luận thế nào trên người nàng đều là có yêu quái tồn tại, đáng tiếc tồn tại cảm giác rất yếu, cái này cũng từ phương diện nào đó nói rõ yêu quái kia cũng không có mình chân thân thật mẹ hắn cầu huyết ngộ không mội tử nhịn không được liếc mắt. Đây cũng là cái việc cần kỹ thuật nhi, yêu tinh kia cũng không có xâm nhập bệ hạ thể nội, cho nên bệ hạ trên người bây giờ một chút yêu khí đều không có. Hắn cho bệ hạ ăn vào thuốc đều là để thần trí mơ hồ tỉnh, đằng sau hắn liền nhập thân vào bệ hạ bên ngoài cơ thể, vật lý tính điều khiển bệ hạ, về phần hắn muốn chính là cái gì, chỉ sợ sẽ là hấp thụ nam tử dương khí, thu hoạch được chân thân của mình đi. Tạ Vân Phi cau mày cẩn thận phân tích, không cẩn thận đem hiện đại khang QNZ dẫn vào. Vật lý là cái gì? Sa Nhã Phi một mặt u mê, nộ không cùng chư manh manh mới tốt kỳ địa nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Mỗi lần Tạ Vân Phi nói những này có không có suy luận mạch suy nghĩ thời điểm, các nàng luôn luôn cảm thấy lúc này Tạ Vân Phi đặc biệt đẹp trai, đặc biệt là chư manh manh, hai mắt sáng lên nhìn xem Tạ Vân Phi, còn kém tại trước mắt bao người vọt tới Tạ Vân Phi trên thân bẹp hắn hai đại miệng khụ khụ. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, lung túng sờ sờ đầu. Còn kém không nhiều là như vậy cái ý tứ. Nữ đế tỉnh táo lại đằng sau, lập tức lấy tay nâng mấy năm này tê liệt đi xuống chính vụ, miễn trừ Chu Tử Quốc 30%, kết xù thuế xuất, lại miễn xá một nhóm lớn vô tội tử hình phạm. Làm những chuyện này thời điểm, Tạ Vân Phi một nhóm bốn người đều bị mời đến chỗ khách quý ngồi ngồi. Nữ đế còn chuẩn bị một trận thịnh yến cảm tạ bọn hắn. Bất quá, tại không có bắt được yêu quái bản thể trước đó, Tạ Vân Phi cũng không có cái kia tâm tư ăn tiệc, vạn nhất ăn đến đang sảng khoái, đột nhiên tới quấy rối, đây không phải đánh mặt thôi. Báo cáo bệ hạ, Tạ Vân Phi đang nghĩ ngợi, một sĩ binh vội vã xông vào đại điện, bộ đội tại vùng ngoại ô 20 đà mở trên mặt đất tìm được nam tử mặc hoàng bào thi thể, cái gì đã chết? Nữ đế lấy làm kinh hãi, hắn không phải yêu quái sao, làm sao lại lập tức liền chết? Đoán chừng cái kia nam tử mặc hoàng bào cùng bệ hạ một dạng, chỉ là bị phụ thân người, Tạ Vân Phi giải thích nói. Khả năng nguyên bản cũng chỉ là cái người chết, về sau yêu tinh kia cảm thấy dùng đến không thuận tay tìm đến ngài. Hiện tại ta đem nó bước đi, đoán chừng lại chướng mắt trước đó dùng khu xác, tìm tân ký chủ đi đi. Tạ Vân Phi như vậy giải thích, nữ đế như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn về phía Tạ Vân Phi trong ánh mắt nhiều một tia tràn được đi ra sùng bái. Bệ hạ, ngài còn biết yêu quái kia tin tức gì sao? Tỉ như nó trước đó có thể có mang ngài đi chỗ nào, hoặc là đối với người khác nhắc qua, đặc biệt để ý qua cái nào địa điểm sao? Tạ Vân Phi cau mày tự hỏi, một khắc bắt không được cái này yêu quái, hắn một khắc đều không dừng được, liền cùng bệnh ép buộc giống như. Nữ đế nghe được Tạ Vân Phi mà nói, nghĩ một hồi, nhãn tình sáng lên, có nghe nói qua cái gì 60 dặm ngoài có cái bãi tha ma, đều là mai táng xử quyết phạm nhân địa phương. Lần trước có thuộc hạ đề cập với ta lên chuyện này thời điểm, yêu quái hỏi tới mấy câu, hỏi được còn đặc biệt kỹ càng, khả năng cùng nó trước đó chỗ ẩn thân có quan hệ. Phanh, nữ đế lời còn chưa nói hết, Tạ Vân Phi đã từ trên chỗ ngồi bay ra 10 mét tờ bên ngoài ngoài cửa sổ, tốc độ nhanh đến để cho người ta ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp, xét qua địa phương mang theo một trận gió lớn, hơi kém không có đem nữ đế cái kia thật dài váy nổ bay lên. Hắc hắc, nộ không muội tử hỏa nhãn kim tinh ngược lại là thấy rõ ràng Tạ Vân Phi động tác, thế nhưng là cũng không kịp đuổi theo. Lão lửa chọc kia công lực tăng trưởng là càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt nàng cái này Tề Thiên Đại Thánh đã không đuổi kịp. Nghĩ đến cái này sự thật nàng đã cảm thấy rất tâm tác, rõ ràng ngay từ đầu gặp được hắn thời điểm hay là cái gì đều không biết nhục thể phàm nhân. Không có ý tứ, nộ không muội tử giả bộ như cái gì đều không có phát sinh, hướng về phía nữ đế cười hắc hắc. Sư phụ ta người này chính là như vậy, làm chuyện gì đều hấp tấp, quen thuộc liền tốt nói. Nộ không muội tử cầm lấy trên bàn trà nóng uống một ngụm, ép một chút, mẹ nó vừa động tĩnh quá lớn, dọa đến nàng viên này hầu tử trái tim cũng phải có bệnh tim. Không sai không sai, chư manh manh vội vàng gật đầu phụ họa. Nàng hôm nay trùng hợp ăn mặc màu hồng váy, vừa mới kém chút không có bị con lư ai cho cờ kia vén cái út sấp, đêm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút ra hỏa này. Cho hắn biết tôn trọng nữ tính là trọng yếu cỡ nào, đều không cần ăn một chút gì lót dạ một chút à. Nữ đế một mặt khiếp sợ tự lẩm bẩm. Nàng quận phát đã bị thổi làm rất lộn xộn, có thế không hề hay biết. Quá khiếp sợ, thật liền cùng chuyện cổ tích thảo luận thần tiên một dạng, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi yên tâm, hắn có thể trên đường bắt chút trái cây ăn một chút. Phốc thử bên này đang nói, Tạ Vân Phi vừa vặn tiện tay từ đi ngang qua cây táo bên trên giật một cái đỏ thấu quả táo, cắn xuống một miệng lớn. Không nghĩ tới trong sa mạc quả táo còn như thế ngọt. Tạ Vân Phi cảm thán gật đầu, dưới chân bước chân càng nhanh. Bên tai gió hô hô vang lên, hai bên bên cạnh cây cối nhanh chóng về sau lui về. Không nghĩ tới lần trước kiếm được giày đã không có gì chỗ đại dụng, Tạ Vân Phi tự nhủ, bản thiếu gia hiện tại tốc độ của mình QNZ không thua kém nó, đơn giản chính là dùng cái kia giày tiết kiệm một chút khí lực thôi, đáng tiếc còn nặng, mặc vào dễ dàng chân thối. Ngắn ngủi lúc nói chuyện ở giữa, Tạ Vân Phi đã thấy bãi tha ma mang tính tiêu chí kiến trúc, tạp nhạp lùn cây cùng khắp nơi loạn bày tảng đá lớn. Hô hô, Tạ Vân Phi dần dần chậm dần bước chân, có chút thở hổn hển hai cái, vững vàng rơi vào một cây đại thụ trên chạc cây. Tại không có thăm dò rõ ràng địa hình nơi này trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không có đầu náo tùy tiện xông ra đi. Trong bụi cỏ càng không ngừng có thanh âm huyên náo truyền đến. Tạ Vân Phi nháy mắt mấy cái, đáng chết, hắn con mắt này nghĩ như thế nào dùng thời điểm kỹ năng không cách nào biểu hiện Tạ Vân Phi mở ra thế giới của chính mình. Tại công pháp kỹ năng trang này tìm nửa ngày đều không thể tìm tơ ý liên quan tới con mắt khối này. Hẳn là còn tại trưởng thành kỳ, hệ thống không biểu hiện.